Đệ nhất kiếm thần, chương 7701. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng Nghề nhíu mày, hợp tác. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Hùng Nghề trầm giọng hỏi, hợp tác thế nào? Diệp Huyên cười nói, ta chia sẻ thời không thần bí với cô, sau đó cô cho ta lợi ích. Hùng Nghề nhìn Diệp Huyên, lợi ích gì? Diệp Huyên nhún vai, ta không quan trọng, chủ yếu phải xem cô cho cái gì. Hùng Nghề cười nói, ngươi đúng là gian trá. Diệp Huyên cười nói, Hùng Nghề cô nương, cô thấy đề nghị này của ta thế nào? Hùng Nghề im lặng một lát rồi nói, ngươi muốn thứ gì? Diệp Huyên hỏi ngược lại, cô có thể cho ta cái gì? Hùng Nghề đáp, cho ngươi rất nhiều nữ nhân. Diệp Huyên vô thức nói, có bao nhiêu? Nói đến đây, hắn như nghĩ đến điều gì, chợt nổi giận. Hùng Nghề cô nương, xin cô đừng sỉ nhục nhân phẩm của ta. Diệp Huyên, ta không thích nữ sắc. Hùng Nghề bĩu môi, ta tin ngươi mới sợ. Diệp Huyên, Hùng Nghề nói, ta có một đề nghị, ngươi có thể nghe thử. Thời không thần bí của ngươi rất quý giá. Ta không có thần vật có giá trị tương đương để trao đổi với ngươi. Cho nên, ý ta là ngươi cho ta mượn nó nghiên cứu. Còn ta đánh nhau giúp ngươi. Còn có thể giúp ngươi thăng cấp lên mệnh hồn cảnh. Thậm chí là mệnh thần cảnh. Đương nhiên cũng có thể là nguyên thần cảnh. Dù sao ngươi cũng rất có thiên phú. Là người có thiên phú nhất ta từng gặp. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ. Cô đúng là biết ăn nói. Dứt lời, hắn chợt tăng tốc, nhanh chóng biến mất ở cuối chân trời. Hùng Nghề vội vàng đuổi theo. Hùng Nghề đi tới bên cạnh Diệp Huyên. Vậy ngươi có thể nói thử điều kiện của ngươi? Diệp Huyên cười nói, Hùng Nghề cô nương, cô có biết thiên cực giới không? Hùng Nghề khẽ nhíu mày. Ngươi muốn đi đến thiên cực giới? Diệp Huyên gật đầu, nét mặt Hùng Nghề trở nên hơi kỳ lạ. Diệp Huyên hỏi, sao thế? Hùng Nghề trầm giọng nói, ngươi có biết đó là nơi nào không? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Hùng Nghề lắc đầu, ta khuyên ngươi đừng nên đi. Cách chương.